của Tổng Giám Đốc. Chương 1. Gặp nhau. Đinh Huyền Tinh rời khỏi bệnh viện với khuôn mặt đầy mệt mỏi và tuyệt vọng, quanh quẩn bên tai lời nói của bác sĩ. Đinh tiểu thư, tình trạng hiện tại của mẹ cô rất không lạc quan. Chúng tôi đề nghị cô mau chóng để mẹ mình làm phẫu thuật đi. Hiện tại đã có người đồng ý hiến thận. Nếu cô có thể trong vòng 2 ngày kiếm được chừng 20 vạn để làm phí phẫu thuật, chúng tôi sẽ ưu tiên trị liệu cho mẹ cô. Bằng không, chúng tôi chỉ có thể đi cứu bệnh nhân khác. 20 vạn, nàng đi nơi nào kiếm được 20 vạn? Mẹ bị bệnh đã 2 năm, số tiền mà nàng đem đi rời khỏi ngôi nhà đó đều đã tiêu hết để đóng tiền viện phí. Chẳng lẽ phải trở về sao? Vì cứu mẹ, nàng không thể không trở về. Nhưng mỗi lần trở về đều gặp người kia đối với mẹ con nàng châm chọc khiêu khích, mà cha ruột của nàng căn bản mặc kệ. Nhưng vì mẹ, nàng phải thử một lần. Bước nhanh vào buồng điện thoại công cộng bên đường, nàng điện thoại cho người nào đó. Là ta. Chuyện gì? Đinh Chí Cường không kiên nhẫn hỏi. Mẹ không xong rồi. Nàng phẫn nộ nói. Ông bỏ rơi chúng ta, ngay cả sống chết của bà cũng không quan tâm. Ông còn có lương tâm không? 20 vạn mà thôi, ông bấy nhiêu cũng không cho ta sao? Uyển Tinh, con bình tĩnh một chút. Đinh Chí Cường cứng rắn nói. Hắn không phải bỏ mặt hai mẹ con nó, nhưng mà mỗi lần muốn đưa hai mẹ con nó về thì lại nghĩ đến vợ của mình. Hắn làm sao dám đưa nàng tiền? Hơn nữa, công ty hắn gần đây xảy ra vấn đề, đừng nói là 20 vạn, 2 vạn hắn đều không có. Mẹ có thể chết, ta phải bình tĩnh như thế nào? Uyển Tinh giống to. Nếu bà chết, ta cũng đi chết theo. Chúng tôi là quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ông. Được rồi, con hiện tại đến công ty tìm ta. Đinh Chí Cường nói. Uyển Tinh tắt điện thoại, đi nhanh đến công ty. Đi vào công ty mới biết Đinh Chí Cường đang tiếp khách, nàng chỉ có thể ngồi chờ ở bên ngoài. Đợi nửa giờ, ngay khi nàng nghĩ là mình đã bị lừa thì cánh cửa phòng làm việc mở ra. Nàng vội vàng đứng lên, tiến lên mới phát hiện người vừa ra không phải là Đinh Chí Cường. Nhưng không còn kịp nữa rồi, nàng đụng phải đối phương. Anh ra. Đau quá, người nọ là tường đồng vách sắt sao? Cô làm gì? Bên tai có người hô to. Nàng có không phản ứng liền cảm giác cổ tay mình đau đớn. Người nào đó đã bị kéo qua một bên. Nàng ngẩng đầu mới biết người vừa mới kéo nàng chính là Đinh Chí Cường, cha ruột của nàng. Đinh Chí Cường giống như không thấy nàng, hỏi cái người bị nàng đụng vào kia. Mục tổng, thật có lỗi, ngài không sao chứ? Uyển Tinh thấy ông ta kinh sợ, hơi kinh hãi, biết người mà mình vừa đụng vào là một nhân vật không đơn giản, bằng không ông ấy sẽ không có loại phản ứng như vậy. Nàng ngẩng đầu thấy một người nam nhân còn trẻ. Nam nhân mặc tây trang được cắt may thủ công từ Italy, dáng người cao to, biểu tình lãnh khốc, làm cho người ta cảm giác không giận mà uy, khí thế cũng cảm giác áp bách. Mà hắn đang nhìn nàng, ánh mắt như ưng, như là son mồi tìm thấy đồ chơi, làm nàng sợ tới mức phải lùi lại từng bước. Nam nhân thản nhiên liếc nàng một cái, ánh mắt ấy quét nhanh từ đầu cho tới chân nàng, sau đó cũng không quay đầu mà đi ra ngoài. Đinh Chí Cường đi theo phía sau hắn, cả người cung kính, cúi đầu khom lưng, nghiễm nhiên đem hắn trở thành thượng đế. Đi đến cửa thang máy, nam nhân trẻ tuổi xoay người lại, dùng tiếng nói lạnh như băng nói. Đinh Tổng, mời quay về không cần tiễn. Là phải, là phải. Đinh Chí Cường tiếp tục cúi đầu khom lưng. Nam nhân cất bước đi vào thang máy. Lúc cửa thang máy đóng lại, hắn nói với thuộc hạ bên người. Chờ một chút, nữ nhân vừa rồi là ai? Chương 2. Chi phiếu. Đinh Nguyễn Tình cùng Đinh Chí Cường đi vào văn phòng. Hai người nói thẳng vào vấn đề. Đinh Chí Cường xuất ra tờ chi phiếu. Bao nhiêu? Tiền giải phẫu ít nhất là 20 vạn, không tính tiền trị liệu sau phẫu thuật. Ông tự xem xét rồi đưa đi. Uyển Tình nói. Đinh Chí Cường liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ đưa cho cô chi thiếu 50 vạn. Nhiều đây hẳn là đủ đi. Gần nhất công ty xảy ra vấn đề, ta cũng không có nhiều, không thể cho con nhiều hơn. Về sau con có vấn đề gì, con gọi điện trực tiếp cho ta, đừng gọi điện về nhà, cô người rất mất hứng. Uyển Tình đoạt lấy chi phiếu. Ta sẽ trả lại cho ông. Nói xong xoay người bước đi. Nàng mới đi được nửa giờ, điện thoại trên bàn Đinh Chí Cường vang lên. Alo. Đinh Tổng. Từ tai nghe chuyển đến giọng nam trầm ổn. Mục Tổng. Đinh Chí Cường tụ sủng nhược khinh, cả người nhảy dựng lên. Tuy cách nhau qua điện thoại nhưng hắn nhịn không được, bị khí thế của đối phương làm kinh sợ. Bởi vì đối phương chính là người chủ nổi tiếng Mục Thị Tập đoàn, Tổng Giám đốc đương nhiệm Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương như nói chuyện phiếm hỏi, Đinh Tổng rất muốn ta ký kết hợp ẩm kia. Đó là đương nhiên. Đinh Chí Cường không chút do dự thừa nhận, gần mấy tháng nay hắn cố gắng làm việc đều vì chuyện này. Bởi vì hắn không có vốn đầu tư, công ty ngày càng sa sút sắp phá sản. Hắn thầm nghĩ mình nên ôm cây đại thụ Mục Thiên Dương này. Vậy buổi tối chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, hào hào thương lượng một chút. Hào hào hào. Đinh Chí Cường không thể tin được, Mục Thiên Dương vừa mới rồi không còn đồng ý, như thế nào bây giờ lại thay đổi. Bất quá chỉ cần có thể ký kết hiệp ước, hắn cũng không quan tâm chuyện gì đã xảy ra. Mục Thiên Dương cười, đột nhiên đổi đề tài. Nghe nói Đinh Tổng ngài có một cô con gái trưởng gọi là Đinh Thải Nhiên kia, còn có một cô con gái gọi là Đinh Uyển Tình. Đinh Chí Cường sửng sốt, nháy mắt liền hiểu được nói. Phải, chính là người vừa mới đụng vào Mục Tổng kia. Xem ra Mục Thiên Dương đã tra qua, bằng không sẽ không hỏi như vậy. Ngắn ngủi nửa giờ liền tra ra được, thế lực của Mục gia quả nhiên không bình thường. Đêm đó, hãy mang cô ấy đi cùng. Mục Thiên Dương nói, ta rất thích cô ấy. Đinh Chí Cường sợ run một lát, vội vàng đáp ứng. Mục Thiên Dương thích, tự nhiên là có hàm ý khác. Hắn là nam nhân, tại thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, như thế nào còn không rõ. Lúc trước hắn ăn bài Thải Nghiên cùng Mục Thiên Dương nhận thức, Mục Thiên Dương lại cứ không thích, ai biết chỉ liếc mắt một cái liền coi trọng Uyển Tình. Bất quá loại tình huống này, ai cũng không biết Mục Thiên Dương chỉ cảm thấy mới mẻ, muốn chơi một chút mà thôi. Hắn thật sự phải hy sinh Uyển Tình sao? Tắt điện thoại, Đinh Chí Cường suy nghĩ ngẩn ngơ trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhẫn tâm quyết định. Uyển Tình không có di động, hắn tìm nàng không được, chỉ có thể làm cho nàng đến tìm mình. Hắn gọi cho ngân hàng hủy họ tấm chi phiếu kia. Ở tại ngân hàng, Uyển Tình đang đứng xếp hàng, nhưng khi đến phiên nàng bị báo cho rằng chi phiếu không còn hiệu lực. Nàng ngẩn ra, sửng sốt vài giây, sau đó lởn đi gọi điện cho Đinh Chí Cường. Chi phiếu không rút tiền được. Chương 3. Chuyện này không bình thường. Có thật không? Đinh Chí Cường giả vờ kinh ngạc. Có thể là tài khoản của ta xảy ra vấn đề, gần đây tài vụ khẩn trương, cho nên đôi lúc cũng xuất hiện tình huống này. Vậy phải làm sao bây giờ? Uyển Tình nhìn chi phiếu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Lúc trước dễ lấy tiền như vậy, bây giờ tại sao lại thành ra thế này? Mẹ, phải làm sao bây giờ? Đinh Chí Cường nói. Như vậy đi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, con đem tài khoản của con cho ta trực tiếp chuyển tiền qua. Uyển Tình trầm mặt trong chốc lát nói. Được. Tắt điện thoại, nàng quay về bệnh viện chăm sóc mẹ. 6 giờ nàng lại gọi lại lần nữa. Ăn cơm ở đâu? Ta sẽ cho tài xế đến đón con. Đinh Chí Cường nói. Tôi đang ở bệnh viện. Đinh Chí Cường sửng sốt một chút, tắt điện thoại. Uyển Tình ngồi trên ghế dài ngoài bệnh viện, đợi hơn 10 phút, tài xế tới. Sau khi lên xe, nàng nhắm mắt tự dưng vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Qua một lúc, bác tài xế gọi nàng. Nàng nghĩ đến nơi rồi, xuống xe mới biết tài xế mang nàng vào một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Đến đây làm gì? Nàng hỏi. Bác tài xế nói, chủ tịch đặt cơm ở nhà hàng Tây, cần ăn mặc chỉnh trang một chút, nên ngày ấy cố ý dặn ta mang tiểu thư đến đây sửa soạn lại. Uyển Tình nhìn lại cách ăn mặc mộc mạc của mình, trong lòng rất tức giận. Bất quá là vì 50 van, nàng nhịn. Sau 2 giờ, nàng mới ra khỏi nhà hàng. Tiểu thư có hẹn trước không? Nhân viên phục vụ nhà hàng hỏi. Đinh Chí Cường, mời đi theo ta. Nhân viên phục vụ nhìn nàng một cái, mang nàng đi về phía trước. Điều hòa của nhà hàng thực lạnh nha. Nàng cảm thấy lạnh buốt cả người, rất muốn ôm lấy mình một chút, nhưng động tác này rất chướng tai gai mắt, nàng chỉ có thể chịu đựng. Đến gần bàn anh Trinh Chí Cường đã đặt, nàng phát hiện nơi đó không chỉ có một mình Đinh Chí Cường, còn có một người nam nhân đưa lưng về phía nàng. Nàng chần chừ kêu, cha. Đinh Chí Cường vội vàng đứng lên, cười nói, con đã đến rồi, mau tới đây. Nàng hoảng sợ bởi vì khuôn mặt Đinh Chí Cường tươi cười, làm sao lại cho nàng cái cảm giác đang lấy lòng nàng. chuyện này rất không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Đúng lúc này, nam nhân vẫn đưa lưng về phía nàng lại, ánh mắt lười nhác nhìn thấy nàng. Trong mắt tinh quang lóe lên, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nam nhân mình đã đụng phải vào buổi chiều ở công ty. Đây là tổng giám đốc tập đoàn Mục Thị, mau gọi Mục Tổng. Đinh Chí Cường thúc giục nói, nàng đứng bất động tại chỗ, ngơ ngác nói theo. Mục Tổng. Mục Thiên Dương nở nụ cười nhẹ nhàng, hai mắt bắt đầu đánh giá nhìn từ đầu đến chân nàng. Nàng mặc lễ phục đơn giản màu tím, tóc tết đuôi cá lệch, trông thật nữ tính và sang trọng. Lướt qua xương quai xanh tinh xảo lộ ra bên ngoài, loang loáng nhìn thấy chiếc vòng cổ thủy tinh được đeo ở trước ngực, thật hấp dẫn ánh mắt. Cách ăn mặc không tồi, hắn vừa lòng gật đầu, quay đầu lại nói với Đinh Chí Cường. Ngày mai ông đến công ty ta, ký kết hợp đồng đi. Chương 4. Uy hiếp. Phải. Đinh Chí Cường vui vẻ, ngẩng đầu đối với Uyển Tình nói. Uyển Tình, mau rót rượu mời Mục Tổng đi. Uyển Tình phòng bị nhìn hắn một cái, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bình rượu hồng, chậm rãi tiến lên rót một ly rượu đặt trước mặt Mục Thiên Dương. Làm xong phát hiện hắn đang nhìn mình, cô xấu hổ nở nụ cười nói. Mục Tổng, mời dùng. Đang lúc cô muốn đi, hắn đột nhiên bắt tay cô. Cô hoảng sợ muốn hét ra, thì hắn dùng tay kia nắm cằm của cô, ngón cái khẽ vuốt ve môi cô nói. Tôi không thích nữ nhân dùng son môi. Uyển Tình cực kỳ sợ hãi, vội vàng thoát khỏi tay hắn, chạy đến bên người Đinh Chí Cường. Ba. Mục Tiên Dương bưng ly rượu lên, thản nhiên liếc cô một cái. Đinh Chí Cường đem cô đặt lại chỗ ngồi, nói. Mục Tổng, cùng con nói giỡn thôi mà, ta đi toilet một chút, con ăn trước đi. Không. Uyển Tình muốn kéo hắn ở lại, nhưng hắn đã nhanh đi rồi. Uyển Tình thấy hắn không phải đi toilet mà là đi ra phía ngoài cửa hàng, biết chính mình đã bị bán, liền đứng lên bỏ chạy. Mục Tiên Dương ngồi tại chỗ, không hề cử động, chính mình tự rót cho mình một ly rượu, chậm rãi thưởng thức. Uyển Tình chạy ra khỏi nhà hàng, đột nhiên bị người ta giữ chặt. Kéo cô chính là hai nam nhân, một thân tây trang tối màu, đeo kính đen, tựa như xã hội đen trên các bộ phim điện ảnh vậy. Cô dãy giụa kêu to. Các ngươi đang làm gì? Thả ta ra. Chúng ta chính là thủ hạ của Mục tiên sinh. Một người nam nhân trong đó nói. Đinh tiểu thư, mời chờ Mục tiên sinh ở chỗ này. Uyển Tình cả kinh, quay đầu lại thấy Mục Thiên Dương thong thả, nhàn nhã đi tới. Cô lại vùng vẫy, nhưng không làm nên chuyện gì. Mục Thiên Dương đi đến trước mặt cô, khoát khoát tay. Hai nam nhân kia lập tức buông lảng ra, người họ cũng nhanh chóng biến mất trước mặt. Hắn vuốt ve cô nói. Ba cô đã bán cô cho ta, lấy một mảnh đất giá trị 2 triệu, có thấy mình cảm thấy đáng tiền không? Anh khốn nạn. Cô có muốn cứu mẹ cô? Hắn hỏi. Uyển Tình sừng sốt nhìn hắn. Hắn nói. Ba cô sẽ không quan tâm đến cô nữa đâu. Nếu cô nghe lời ta, mẹ cô ngày mai có thể mổ, có bác sĩ tốt nhất, thuốc tốt nhất, hết thảy đều là tốt nhất. Bằng không, cô ngày mai ngay cả phòng bệnh cũng không vào được. Uyển Tình ngơ ngác nhìn hắn. Qua thật lâu cô cúi đầu, hai vai phát run. Cô không có mắng, không có nháo, càng không có đi. Mục Tiên Dương biết cô đã thỏa hiệp, vừa lòng nói. Cô hiểu chuyện như vậy mới không ăn khổ. Chương 5. Thả ta đi. Sau khi lên xe, Mục Thiên Dương hỏi. Cô bao nhiêu tuổi? Uyển Tình nhìn hắn một cái lắp bắp nói. 17 tuổi. 17? Vẫn còn đang đi học. Uyển Tình há miệng run rẩy lắc đầu. 17 tuổi sao lại không đi học? Mẹ sinh bệnh, không có tiền, con phải chăm sóc cho bà. Nói xong cô gắt gao cắn môi dưới, muốn vượt qua nội tâm sợ hãi. Hắn nắm lấy cằm của cô, đem mặt của cô kéo qua đối diện mình. Đừng cắn môi, lỡ cắn nát thì sao? Nói xong thì nghiêng người hôn cô. Uyển Tình cả kinh, dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn đem cô nặng nề áp ở trên ghế ngồi. Cô không thể cử động, sợ tới mức khóc lên. Một lát sau hắn buông nàng, liếm liếm khóe môi. Hương vị so với ta tưởng tượng hoàn hảo hơn. Anh thả ta đi. Uyển Tình nức nở nói. Hắn cười lạnh một tiếng. Mặc kệ mẹ cô sống chết hay sao? Uyển Tinh ngẩn ra, tuyệt vọng dựa trên ghế ngồi. Không lâu xe ngừng hẳn, hắn cầm lấy cánh tay cô xuống xe. Cô dương mắt nhìn một tòa biệt thự, cả kinh hai chân nhũn nha. Hắn lôi kéo cô đi vào trong, lên lầu, đi vào một gian phòng trong đó, rốt cuộc cũng buông nàng ra. Tiếp theo hắn bắt đầu cởi quần áo. Uyển Tinh co rúm lại ôm hai tay, nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau. Hắn quay đầu, lãnh mâu đảo qua, đem cô ném lên giường. Uyển Tinh rơi đến choáng đầu hoa mắt, đang muốn đứng lên, người khác đã nhào tới. Cảm giác được tay hắn sờ loạn ở trên người mình, cô kêu to: "Không, thả ta ra." Hắn chẳng những không dừng lại, ngược lại lại càng thô bạo, xoạt một tiếng xé rách lễ phục của cô. Cô cảm giác trước ngực chợt lạnh, vội vàng lấy tay che lại. "Van cầu anh, không." "Không." Hắn cầm lấy cằm của cô, hôn cô thật mạnh. Uyển Tình lắc lắc đầu, muốn nói chuyện nhưng không nói nên lời. Hắn thô bạo ôm nàng, hai tay ở trên người cô ngao du, rất nhanh đem cô cởi trần như nhộng. "Không." Uyển Tình khóc nức nở, thoát khỏi nụ hôn của hắn, hai tay đánh lại hắn. Hắn khóa trụ hai tay của cô, kéo chúng nó quá đỉnh đầu, cúi đầu hôn cô hung hăng cắn một chút. Mùi máu tươi tràn ngập trong miệng, cô cảm thấy đau đớn, cảm giác sức nặng nề trên người mình, biết rõ mình chạy không thoát, tuyệt vọng khóc thút thít. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô một cái, cúi đầu giống như nổi điên gặm nuốt cổ của cô. "Tao." Cô vặn vẹo thân mình, khóc lóc cầu xin tha thứ. "Cầu anh, buông ta tha đi." Đúng lúc này, hắn hôn lên ngực cô, dùng sức khẽ hấp, tạo ra ấn ký của mình. Uyển Tình không biết đây là cảm giác gì, có đau, có xa lạ, lại làm cô sợ hãi. "Đừng, cầu anh, không cần, thả ta đi." Chương 6. Đau. Hắn ngẩn đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh ý, đột nhiên tách hai chân cô ra, phần eo đẩy một cái. Uyển Tình đau đến co quắp, ngón tay bấu lên lưng hắn, tạo thành năm vết máu thật sâu. Đau đớn làm cho hắn thân mình run rẩy một trận, vừa mới rút mạnh ra, lại hung hăng cắm trở lại. "Đau." Uyển Tình kêu to, giống như muốn tắt thở nằm trên giường. Mục Thiên Dương nhìn cô, cầm hai chân cô, quỳ gối trên giường bắt đầu luật động. Không có một chút thường hưởng tiếc ngọc nào. "Đau." Cô khóc ròng, "Van cầu anh, dừng lại, đau quá." Cô cầu thật lâu, từ từ không còn khí lực nữa, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Cuối cùng, cô như một con búp bê vải rách nát, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, thân thể theo va chạm của hắn phập phồng. Cô không biết hắn làm bao lâu, khi hắn gầm nhẹ, phóng thích chất lỏng vào người cô, nằm úp sấp trên người cô hoàn toàn không có phản ứng. Hắn thở dốc, đứng lên, xuống giường, chậm rãi đi đến đầu giường, cầm lấy cằm của cô, xoay khuôn mặt cô về phía hắn. Cô nhìn bên hông hắn có thứ gì đó rất ghê tởm, trên đó còn có chất lỏng nhỏ giọt xuống. Hắn chớp mắt, tay hơi run rẩy, cúi đầu tại đôi mắt cô đặt lên một nụ hôn. Dừng lại mấy giây, hắn buông cô ra, cũng không quay đầu đi về phía phòng tắm. Uyển Tình vẫn đang nằm trên giường, giống như đã chết. Mấy phút sau, hắn từ trong phòng tắm đi ra, trên người không một mảnh vải. Hắn chỉ lấy một tấm khăn lông lau chà tóc. Hắn đi đến trước mặt cô, đem thân thể cô nhìn lướt qua, nhìn đến vết máu đã khô giữa hai chân cô, lộ ra nụ cười hàm xúc. "Một cô gái, sạch sẽ, thật là tốt." "Tắm rửa đi." Hắn dùng ngón tay hữu lực nắm lấy cằm của cô. "Không muốn một lần nữa, thì nghe lời." Uyển Tình run lên một chút, chậm rãi đứng lên, bọc khăn quanh người đi về phía phòng tắm. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng không sánh bằng nỗi đau mà vết thương lòng gây ra. Ba ruột của cô, vậy mà lại tại thời điểm mẹ cô cần giúp đỡ nhất, bán cô. Ngâm mình trong bồn tắm lớn, cô khóc không thành tiếng, không biết khi nào thì có người vỗ đầu cô lôi cô lên. "Xong rồi." Cô nhìn hắn đầy sợ hãi. "Cho cô 5 phút nữa." Nói xong hắn đi ra ngoài. 5 phút, cô hoảng loạn cầm lấy sữa tắm, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa sạch sẽ. Đi ra khỏi phòng tắm, thấy hắn đang ngồi trên giường. Hắn nhìn cô lãnh khốc nói: "Lại đây." Cô từ từ bước đến, Hắn kéo cô đến giữa hai chân chính mình, kéo hai tay đang che ngực của cô xuống, chậm rãi lôi khăn tắm của cô ra. Hắn còn muốn sao? Ta mệt lắm rồi. Cô khóc nức nở nói. Chương 7, đem thuốc uống. Nhưng hắn vẫn kéo khăn tắm của cô xuống, nhìn thấy ấn ký rậm rạp chẳng chỉ trên người cô, hắn cúi đầu cắn, mút nhẹ nhàng một bên nụ hoa anh đào hồng hồng. Uyển Tình cắn chặt môi dưỡng, không cho chính mình bật khóc thành tiếng. Hắn hôn trong chốc lát, buông ra, chỉ thấy nụ anh hào đứng thẳng, mặt trên dính đầy nước miếng của mình. Ở dưới ngọn đèn tản ra ánh sáng mê người, nhìn hình ảnh này, hắn nở nụ cười hài lòng, đứng dậy đi ra ngoài. Đêm nay, cô ngủ ở đây. Sau khi hắn rời khỏi phòng, Uyển Tình đứng lên, ngay lập tức trong đầu cô hiện lên ý muốn chạy trốn. Đi một bước, đầu óc cô choáng váng, thiếu chút nữa ngã quỵ. Nhưng cô rất nhanh đứng thẳng dậy, dày dày huyệt thái dương, từ từ đi về phía cửa. Dán lỗ tai ở trên ván cửa, đến khi không còn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô lặng lẽ mở cửa, tự hỏi không biết mình có thể trốn hay không. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô xoay người đi ra giữa phòng, nhặt lên váy của mình, đem khăn tắm kéo xuống. Sao còn chưa ngủ? Sau lưng đột nhiên chuyển đến thanh âm. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, quay đầu lại thấy Mục Thiên Dương đứng ở cửa. Cô hoảng sợ, dùng quần áo che kín thân mình, lắp bắp nói. Tôi sắp ngủ đây. Ngủ mà mặc y phục này sao? Hắn nguy hiểm nhíu mày nhìn về phía cô. Cô không phải muốn chạy trốn chứ? Tôi không có. Uyển Tình phủ nhận theo bản năng. Nói xong nhìn biểu tình hắn đang u ám nhìn cô, rõ ràng là biết cô nói dối. Cô sợ hãi lùi về phía sau, hai chân như nhũn ra. Tôi không có đâu ngủ, cho nên chỉ có mặc lễ phục này thôi. Hắn gật đầu. Tôi cũng không có, vậy thì đừng mặc nữa. Uyển Tình ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đưa tay chạm nhẹ xương quai xanh của cô, làm cho cô cả kinh nhảy dựng lên. Đi ngủ đi, đừng có làm tôi tức giận. Hắn lãnh khốc nói. Uyển Tình ngồi xổm xuống buông lễ phục ra, nhặt khăn tắm lên cuốn quanh người. Trần trời đi đến bên giường, nằm xuống, trên chăn còn lưu lại dấu vết hoang ái, làm cho cô buồn nôn một trận. Nhưng cô nhịn xuống, phải nhịn xuống. Cô nhắm mắt lại, lông mi bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Một lát sau, Mục Thiên Dương nằm xuống ngay bên cạnh, khiến cả người cô cứng ngắc. Mục Thiên Dương cười cười, không để ý cô. Cô mệt chết đi, rất lanh nhìn ngủ mất, nhưng lại gặp ác mộng liên tục. Ngày hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Cô ngồi ở trên giường, nhìn căn phòng xa lạ cùng quần áo rơi lả tả trên mặt đất. Cả người bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. WC chuyển đến tươi nước chảy. Cô biết Mục Thiên Dương đang ở bên trong, không biết nên làm cái gì bây giờ. Trốn, thoát được sao? Cửa được mở ra, Mục Thiên Dương đi tới. Uyển Tình nhìn sang, quanh lưng hắn quấn khăn tắm, nửa người trên lộ ra bên ngoài. Hắn cầm một chiếc khăn tắm lau tóc, nước theo giọt nước rơi trước ngực, theo đường cong cơ thể hắn chảy xuống. Chứng kiến cảnh tượng như vậy làm cô phân vân sợ hãi. Đem thuốc uống đi. Mục Thiên Dương nói. Thuốc gì? Uyển Tình nhìn hắn đầy kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua đầu giường, cô nhìn theo tay hắn, thấy trên tủ đầu giường một hộp thuốc, còn một ly nước. Cô run rẩy cầm lên, nhìn thấy một chữ thật chói lóa: thuốc tránh thai khẩn cấp. Chương 8, nhốt. Mục Thiên Dương đi về hướng phòng thay đồ. Về sau tự uống thuốc đi, tôi không quan tâm cô uống lúc nào. Hắn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn cô. Nhớ kỹ, cô không có tư cách sinh con cho tôi, cho nên tốt nhất uống thuốc đúng giờ, bằng không cô không gánh nổi hậu quả đâu. Tay cầm thuốc của Uyển Tình run run, chậm rãi mở ra, uống thuốc theo cách sử dụng, để ly nước xuống, nhìn bộ quần áo nữ ở bên cạnh, mặt đen lai, phía trên vậy mà còn có đồ lót. Cô nghi hoặc đưa tay ra, lại lập tức rụt về, quay đầu nhìn phòng thay đồ. Một lát sau, cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra, hại cô sợ tới mức cúi đầu. Mục Thiên Dương đã thay quần áo xong, vừa thắt cà vạt vừa đi ra. Mặc quần áo đó đi, bộ đồ ngày hôm qua không cần mặc lại. Không nghe cô trả lời, hắn đề cao âm lượng. Có nghe không? Nghe rồi, Uyên Tinh trả lời, thanh âm nhỏ đến đáng xương. Sợ hắn không nghe, cô hằng giọng, vâng. Lần này thì hắn nghe thấy, vừa lòng gật đầu rời đi. Uyên Tinh chậm rãi mặc quần áo xuống lầu, mỗi bước đi từng bước đều cảm giác nơi riêng tư làm ẩn đau. Nghĩ đến trận điên cuồng vào tối hôm qua, cô thật muốn tự giết mình. Lầu dưới không có một bóng người, cô đứng đờ ra trong chốc lát. Nhớ tới mẹ đang còn ở trong bệnh viện, cô không thể chết được, vô luận như thế nào cũng không thể chết. Mẹ cần cô phải đi đến bệnh viện để xem mẹ phẫu thuật nữa. Đi ra khỏi biệt thự, gặp người thuộc hạ của hắn đứng ở bên ngoài, cô ngây ngẩn cả người. Mời Đinh tiểu thư quay trở về. Hai người lễ phép ngăn cô tiếp tục đi tới. Tôi muốn tới bệnh viện, cô nói. Tổng giám đốc có dặn cô không thể rời đi. Vì cái gì? Uyên Tinh giống to. Đây là tổng giám đốc dặn dò. Cô sửng sốt, không biết nên làm sao bây giờ. Một lát sau hỏi, hắn đi đâu rồi? Tổng giám đốc đi làm, mời Đinh tiểu thư quay về phòng của cô. Tôi muốn đến bệnh viện, Uyên Tinh nói. Mẹ tôi phải làm phẫu thuật. Ngài ấy dặn cô không thể rời khỏi ngôi nhà này. Hai người thuộc hạ lạnh như băng nói, đẩy mạnh cô vào phòng, khóa cửa lại. Uyên Tinh xoay xoay nơi cầm cửa, vỗ cửa quát to lên, các người cho tôi đi đi. Buổi chiều Mục Thiên Dương mới trở về, thấy Uyên Tinh tâm trạng im lặng nằm trên ghế sofa. Trên bàn trà bên cạnh có một hộp cơm, hẳn là bữa trưa Bảo Tiêu mua cho cô. Hắn đi tới, trên cao nhìn xuống cô. Không ăn cơm, muốn chết đói à? Uyên Tinh trừng mắt nhìn, chậm rãi ngồi dậy, nắm lấy ống quần hắn. Mẹ tôi đâu, bà ấy như thế nào rồi? Ăn cơm xong, tôi sẽ nói cho cô biết. Uyên Tinh sửng sốt một chút, gật đầu. Tôi ăn, tôi lập tức ăn. Nói xong liền mở hộp cơm ra, nhai ngấu nghiến. Chương 9, chạm mặt mẹ con kia. Mặc dù hộp cơm đã nguội lạnh, nhưng vì biết được tin tức của mẹ, cô vẫn cố gắng ăn hết. Ăn xong cô nghẹn bởi vì ăn quá nhanh, dạ dày sinh đau một chút, nhìn Mục Thiên Dương. Hiện tại có thể nói cho tôi biết không? Mục Thiên Dương nhìn cô trong chốc lát, xoay người đi ra ngoài. Đi thôi. Uyên Tinh lập tức theo sau, hắn mang cô đến bệnh viện. Vừa đến, cô liền chạy về hướng phòng bệnh của Từ Khả Vi. Nhưng trên giường bệnh căn bản không có bà ấy. Cô sửng sốt một chút, quay đầu lại hỏi, mẹ tôi đang ở đâu? Ở phòng vô trùng, Mục Thiên Dương nói. Buổi sáng mới làm phẫu thuật, rất thành công. Phòng vô trùng ở đâu? Mục Thiên Dương xoay người, cô đi theo sau. Đi đến bên ngoài phòng vô trùng, thấy Từ Khả Vi đang đeo mặt nạ dưỡng khí, bình yên nằm ở trên giường bệnh. Uyên Tinh đưa ngón tay muốn chạm vào, nhưng chỉ chạm vào tấm thủy tinh lạnh như băng. Mẹ! Cô nhịn không được khóc lên, không thể kiềm chế. Khóc cái gì? Mục Thiên Dương nói. Nhìn xong rồi thì đi thôi. Uyên Tinh quay đầu lại nhìn hắn. Tôi muốn ở đây chăm sóc cho bà. Hắn sắc bén nhìn cô. Đừng quên, hiện tại cô là của tôi. Tối hôm qua không phải đã... Hắn cười lạnh một tiếng. Cô cho là cô một đêm là đủ sao? Cô không có đáng giá như vậy đấy. Uyên Tinh có cảm giác khuất nhục khắp bội, khổ sở cúi đầu, một lát sau nói. Nhưng mẹ tôi cần người chăm sóc. Tôi đã mời y tá tốt nhất cho bà rồi. Nhưng mà... Không có nhưng mà, Mục Tiên Dương nói. Nếu còn nhưng nhị gì nữa, tôi gọi người rút bình dưỡng khí của mẹ cô ra, đem bà ấy ném lên đống rác. Tôi xem bà ta có thể sống được mấy ngày. Uyên Tinh oán hận nhìn hắn. Hắn cười lạnh. Hận đi, nhưng đừng quên, mẹ cô là do tôi cứu. Uyên Tinh ẩn nhẫn cúi đầu, cẩn thận mỗi bước đuổi thoát theo cước bộ của hắn. Rời khỏi bệnh viện, Mục Thiên Dương lái xe đến một nhà hàng Tây. Cô xuống xe trước đi, ở cửa chờ tôi đi đậu xe. Mục Thiên Dương nói. Uyên Tinh sửng sốt gật đầu. Vâng. Hắn nâng cằm cô lên. Đừng chạy trốn, biết không? Vâng. Hắn làm sao biết cô chạy trốn? Hắn hừ một tiếng bỏ cô ra. Đi xuống đi. Uyên Tinh chậm rãi xuống xe, đứng ở trước cửa nhà hàng Tây, nhìn hắn lái xe đi. Cô nhìn đường cái trống trải, vẫn muốn chạy trốn. Nghĩ đến Từ Khả Vi còn nằm trong bệnh viện mà cô lại đến ăn cơm tây, thật là quá tội lỗi. Lúc này cô thấy một chiếc ô tô nhìn thật quen mắt đang chạy lại đây. Kim Long không đậu đi tới. Ô tô dừng ngay phía trước người cô. Từ trên xe hai nữ nhân bước xuống. Tiếp theo ô tô chạy ra đằng xa, hẳn là đi tìm chỗ đậu. Trận khủng hoảng kinh tế này rốt cuộc ba con cũng vượt qua được. Tí nữa thì chúng ta mua cái vòng Cartier kia. Tiết Đệ Na nói xong, quay người lại vô tình đụng vào Uyển Tình, nhịn không được giống to. Chuyện gì vậy? Không có mắt à? À, Đinh Uyển Tình. Cô làm gì ở đây? Người nữ nhân bên cạnh Đinh Thải Nghiên chán ghét nói. Uyển Tình nhìn các cô chính là vợ con chính quy hiện tại của ba cô, hưởng thụ hết thảy những thứ vốn nên thuộc về cô và mẹ của cô. Mẹ người chết rồi sao? Tiết Đệ Na đắc ý đắc độc hỏi. Ngươi ở trong này làm gì? Nói xong bà ta đột nhiên sửng sốt, ánh mắt đảo qua cổ của cô, lấy tay nâng cằm cô lên. Uyển Tình một trưởng gạt tay bà ta ra, trong mắt tràn đầy lửa giận. Bà ta cười lớn một tiếng. Nhìn xem ta thấy gì này, vết hôn nha. Ngươi không phải còn đang đi học trung học sao? Yêu đương sớm như vậy, lại còn nhiệt tình như thế nữa chứ. Chương 10, tỷ muội tương tàn. Uyển Tình nghe xong liền biến sắc, lấy tay che cổ. Hôn đều đã hôn rồi, còn che cái gì? Đinh Thải Nghiên nói. Dám làm không nhắn giận à? Tiết Đệ Na thấy sắc mặt cô chột ra, sửng sốt. Ngươi không phải đi làm gái đi. Bà nói bậy bạ gì đó. Uyển Tình giống to. Tiết Đệ Na hoảng sợ nói tiếp. Như thế nào? Thẹn quá hóa giận sao? Bị tôi đánh trúng à? Đinh Thải Nghiên không thể tin nói. Cô cứ nhiên đi bán thân, thật sự là mất mặt ba ba. Uyển Tình vừa thẹn vừa giận, bổ nhau đến đánh họ. Các người cầm miệng cho tôi, hồ ly tinh. Người mắng ai là hồ ly tinh? Tiết Đệ Na cùng Đinh Thải Nghiên giận dữ, lấy một tay đẩy cô ra. Cô té ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nghe được giọng nói của Đinh Chí Cường. Ở đó quậy cái gì, còn không mau vào đi. Đinh Chí Cường đi tới, nhìn thấy Uyển Tình biến sắc. Con sao lại ở đây? Uyển Tình nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Sao tôi lại không thể ở đây? Đêm qua chính hắn, cha ruột của cô, đã tự tay đem đẩy cô vào hố lửa. Sắc mặt Đinh Chí Cường hết trắng lại hồng, nói không ra lời. Hắn thậm chí không dám nhìn cô, chỉ có thể rời ánh mắt đi nơi khác. Dòng dài cái gì? Vào đi! Tôi sắp chết đói rồi. Tiết Đệ Na nói, kéo Đinh Chí Cường đi về hướng nhà hàng Tây. Uyển Tình tay ác nhên mặt đất, nhìn thấy bọn họ từng người đi qua. Cô rất muốn lấy một con dao nhọn đâm chết họ đi. Đột nhiên, cô quát to một tiếng. Đinh Chí Cường! Đinh Chí Cường cứng đờ, đứng nguyên tại chỗ, quay đầu lại nhìn cô. Cô gọi tên hắn, cô dám trực tiếp gọi tên hắn. Hắn chính là ba của cô. Tôi không phải là con của ông sao? Uyển Tình sâu kín hỏi. Sắc mặt Đinh Chí Cường trắng xanh. Nhìn cái gì vậy? Thịt bò bít tết hết bây giờ. Điết Hệ La hùng hùng hổ hổ lôi Đinh Chí Cường đi. Uyển Tình nhìn bóng lưng hắn, khó chịu khóc thút thít. Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một đôi giày cao gót màu vàng. Cô ngẩng đầu nhìn Đinh Thải Nghiên vẻ mặt cao ngạo. Cô cùng mẹ cô đi chết đi. Đinh Thải Nghiên nói, giơ chân lên hung hăng trả sát trên tay cô. Uyển Tình đau đến thét chói tai, lăn lộn trên mặt đất. Đinh Thải Nghiên mang giày cao gót đi vào, không quay đầu lại. Ai, đau quá. Uyển Tình đau đến cả người phát run. Người đi đường đi ngang qua đều vây lại nhìn cô. Nhìn cái gì? Mục Thiên Dương đã trở lại, quét nhát nhìn mọi người một cái. Không giúp đỡ thì cút đi. Mọi người bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho hoảng sợ, rối rít rời đi. Hắn đi đến bên người Uyển Tình, đỡ cô dậy, nhìn thấy tay trái cô sưng đỏ rách ra. Hỏi, là ai làm? Uyển Tình rụi đầu vào trong lòng hắn khóc không thành tiếng. Cô sắp đau hôn mê, căn bản không nghe thấy hắn hỏi cái gì. Là ai làm? Mục Tiên Dương trầm giọng hỏi. Là Thải Nghiên. Thải Nghiên? Đinh Thải Nghiên. Tốt lắm, dám động vào nữ nhân của hắn, hắn sẽ xử đẹp cô. Chương 11. Giúp tôi chuẩn bị nước tắm. Tôi đau quá. Chịu đựng. Mục Thiên Dương kéo cô đi về hướng nhà hàng. Thân hình Nguyên Tình rung lay một chút, thấy rõ động tác của hắn la to. Tôi không muốn ăn. Cô nói cái gì? Mục Thiên Dương nguy hiểm nhướng mày. Cô giữ chặt hắn, cầu xin nói. Tôi van anh, chúng ta đi đi, tôi không muốn đi vào, tôi không cần đi vào. Nếu bị Tiết Lệ Na nhìn thấy bọn họ đi chung với nhau, thì chuyện cô bán thân không phải trở thành sự thật rồi sao? Cho dù cô thật sự bán, cô cũng không muốn để Tiết Lệ Na biết. Cô không muốn bị Tiết Lệ Na châm chọc khiêu khích đâu. Mục Thiên Dương đi nhìn vào phía sau nhà hàng, căn bản không nhìn tới Đinh Gia một nhà ba người, bởi vì Tiết Lệ Na sợ chồng mình quan tâm đến Huyền Tình, nên cố ý chọn vị trí góc bên kia. Bọn họ nhìn không thấy đường cái, người bên đường cái cũng không nhìn thấy bọn họ. Được rồi, coi như là tôi vì cô bị thương đi. Mục Thiên Dương nói, hắn mang cô đi bệnh viện, kiểm tra, phát hiện xương của cô thiếu chút nữa bị dẫm gãy nứt ra. Mục Thiên Dương nghe xong, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh. Đinh Thành Nghiên, tôi cũng chưa có dẫm, mà cô lại dám hả? Xử lý xong vết thương, hai người đi ra khỏi phòng cấp cứu. Uyên Tinh nhìn qua khu nội trú, thập phần không cam lòng. Đây là bệnh viện mẹ cô đang nằm, hiện tại mẹ cô đang ngay ở trên lầu. Cô thật muốn đi thăm một chút. Mục Thiên Dương xem thấu ý nghĩ của cô, ba nơn nói. Đi lên xem một chút, cho cô 5 phút. Uyên Tinh sửng sốt một chút lắc đầu. Vẫn là thôi đi. Nếu mà mẹ tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng này của cô sẽ lo lắng lắm. Mục Thiên Dương nhíu nhíu mày, xoay người bước đi. Nếu không cần, về sau tôi không muốn thấy vẻ mặt này của cô nữa. Uyên Tình hoảng sợ, đem cánh tay được băng bó tốt đi theo sau. Mục Thiên Dương không quay đầu lại nhà hàng, mà trực tiếp trở về nhà. Nhìn căn biệt thự sáng rạng rỡ, Uyên Tình có chút kỳ quái. Cô nhớ rõ sáng nay, ngoài cô ra không còn ai khác, chẳng lẽ người nhà của hắn đến sao? Đi vào biệt thự, một nữ nhân trung niên mặc quần áo mộc mạc đi đến, nói với Mục Thiên Dương. Tiên sinh, ngài đã trở lại, tôi là Trương Mỹ Phượng. Đã biết. Mục Thiên Dương khoát tay. Đi làm 2 phần cơm chiều đi. Vâng, Trương Mỹ Phượng lập tức đi về phía phòng bếp. Mục Thiên Dương ngồi trên ghế sofa nói với Uyển Tình. Bà ta là người giúp việc tôi vừa mới kêu tới. Về sau một ngày 3 bữa cơm của cô sẽ do bà ta phụ trách. Từ ngày mai, hai người A Thành cùng An Hoa sẽ thay phiên đi theo cô. Cô muốn ra ngoài phải nói họ lái xe đưa đi, còn muốn mua cái gì thì cũng kêu bọn họ đi mua luôn. Dừng một chút, hắn suy tư nhìn cô. Tôi nghĩ cô cũng không có việc gì cần phải ra ngoài đâu, cô thì đâu có nơi nào để đi. Vậy là tốt rồi, cứ ở yên trong nhà đi. Mẹ tôi! Đến phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho tôi. Hắn cắt đứt lời cô. Uyên Tinh cứng lại, có chút phản ứng không kịp. Hắn nhướng mi. Không có nghe sao? Chương 12. Phòng tắm. Nghe thấy rồi. Uyển Tình ấp úng nói, xoay người đi lên lầu. Theo trí nhớ trở lại gian phòng tràn ngập áp mộng kia, đi vào phòng tắm. Cô chỉ có thể dùng một bàn tay mở nước nóng, thử độ ấm của nước, trố mắt nhìn bồn tắm lớn dần dần đầy nước. Sau lưng chuyển đến thanh âm. Cô hoảng sợ, quay đầu thấy Mục Thiên Dương đang đi đến. Mục Thiên Dương lười nhác vuốt cổ, cởi nút áo sơ mi. Uyển Tình nói, Tôi đi ra ngoài trước. Mục Thiên Dương dùng một tay ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô ôm vào trong lồng ngực. Cùng nhau tắm đi, cô chỉ sử dụng được một tay không tiện, tôi giúp cô. Không cần. Uyển Tình thét chói tai, tôi phụ nấu cơm. Nấu cơm là chuyện của người giúp việc. Hắn đem cô đặt ở trên tường, đầu gối để giữa hai chân cô. Ở trong này, cô là cô chủ, không cần phải làm những chuyện này. Nữ nhân của tôi nuôi được. Nữ nhân của hắn. Uyên Tinh cảm thấy cách nói này thật chói tai, thật giống như thân thể của cô đã không còn thuộc về cô vậy. Cô khẩn trương nhìn hắn. Tôi đi ra ngoài trước, tôi không muốn phiền anh đâu. Tôi không sợ phiền toái. Hắn nói, đưa cởi nút áo thắt lưng trước ngực cô. Uyển Tình dùng tay không bị thương bắt lấy tay hắn, muốn ngăn cản hắn, nhưng căn bản không có nửa điểm tác dụng. Sức của Bogo hắn thậm chí không cần đẩy ra cũng có thể cởi bỏ hết quần áo của cô. Nhìn thấy trên người cô lưu lại vài dấu xanh tím, hắn nhớ tới đêm qua tình cảm mãnh liệt, nửa thân dưới có chút dục dịch. Hắn càng tới gần cô thêm, làm cho cô có thể cảm nhận được dục vọng của mình. Ngồi một bên hôn cô một bên hỏi, có phải vẫn còn đau hay không? Vấn đề như vậy, Uyển Tinh xấu hổ không dám mở miệng, rồi thật sâu vào trong lòng mình. Lục Thiên Dương vén váy của cô, cởi quần lót của cô. Cô hoảng sợ phát run, không biết hắn muốn làm gì. Đột nhiên không có bất kỳ khúc dạo đầu nào, hắn tiến vào cô. Đau! Uyển Tinh quát to một tiếng, cánh tay không bị thương gắt gao ôm lấy bả vai của hắn, còn cánh tay bị thương, vô lực thả xuống một bên. Lần sau bảo ngươi làm việc, phải nghe lời. Mục Thiên Dương bắt đầu vận động. Nghe lời thì sẽ không đau. Uyển Tinh đau đến rơi lệ chảy ròng ròng, chỉ có thể bị động tác mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Sáng sớm hôm sau, Mục Thiên Dương mang Uyển Tinh đến trung tâm thương mại. Đi theo phía sau là hai người vệ sĩ, A Thành cùng A Hoa. Cái này, còn có cái này. Mục Thiên Dương tùy ý chỉ vào một đống quần áo nói với Uyển Tinh. Đi thử đi. Uyển Tinh sửng sốt một chút, đi theo nhân viên cửa hàng đi vào phía phòng thử đồ. Thay xong một bộ đi ra, thấy hắn ngồi ở một bên xem báo. Cô chỉ đi tới, cẩn thận hỏi, có được hay không? Mục Thiên Dương cũng không ngẩng đầu. Đối. Uyển Tinh trở lại phòng thay đồ, một lần nữa đổi một bộ khác đi ra. Tiếp tục. Bộ thứ ba. Đối. Bộ thứ tư. Tiếp tục đối. Hắn căn bản không thấy. Uyển Tinh thấp thỏm bất an, không biết hắn muốn làm gì. Nhân viên cửa hàng cũng thấp thỏm bất an, không biết quần áo như thế nào mới lọt vào pháp nhãn của hắn. Cuối cùng hắn lười mở miệng, Uyển Tinh cũng không dám hỏi, liền tiếp tục thử, thử đến mệt mỏi. Mục tổng. Nhân viên bán hàng đi đến bên người Mục Thiên Dương, nơm lớp no sợ nói, đã thử xong rồi à? Chương 13. Tự mình đi mua nội y đi. Mục Thiên Dương đang đọc báo, ngẩng đầu lên. Tất cả đều đã thử rồi. Vâng. Cái nào mặc vừa gói lại hết đi. Hắn buông tờ báo ra. Đừng có gói sai. Tôi mà phát hiện bộ nào không thích hợp, cẩn thận bắt cơm của mấy người. Vâng. Nhân viên cửa hàng lớn tiếng nói, lập tức đi đóng gói. Mục Thiên Dương đứng lên, quắc quắc Uyển Tinh gọi đến bên người mình, vuốt vuốt tóc của cô. Mệt chưa? Uyển Tinh há mồm vốn định nói vâng, nhưng lại thấy không đúng, lập tức lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Hắn quả nhiên thích đáp án này, ôm cô đi ra ngoài, đối với nhân viên cửa hàng nói, quần áo và biên lai tất cả đưa đến biệt thự đi. Tiếp theo hắn mang Uyển Tinh đến khu bán giày, lại mua cho cô một hơi thử mấy chục chiếc giày. Uyển Tinh không muốn mắc nợ hắn như vậy, nhưng cô không dám cự tuyệt. Nếu phản kháng lại hắn, cô không biết mình sẽ lãnh hậu quả gì. Nếu tiêu tiền có thể làm cho hắn cảm thấy cao hứng, nói không chừng cô còn chịu bị điểm dội. Đi qua khỏi khu mua bán giày, Mục Thiên Dương ôm cô, ở bên tai cô hỏi, hiện tại đi mua cho cô vài món trang sức, đồ trang điểm cùng nội y, cô còn có cần gì khác, buổi chiều tự mình đến đây mà mua. Nghe được hai chữ nội y, Uyển Tinh đỏ mặt. Phải đến xem, hắn nói, khi cởi quần áo của cô ra, tôi hy vọng có kinh hỉ, mua nhiều một chút, phải lấy đủ 20 bộ, cô hãy tự mua lấy đi. Tôi đã biết. Hắn vừa lòng ở trên mặt cô hôn một cái, dắt cô đến nơi bán trang sức. Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều trang sức như vậy. Mẹ cô vốn có hai món đồ cũng coi là đáng giá, đó là đồ mang theo khi rời khỏi Đinh gia, nhưng vì chữa căn bệnh đều bán cả. Nhìn thấy Đinh Thải Nghiên ngày nào cũng như ngày lễ Tết, hay lúc tâm huyết dâng trào để đi mua trang sức. Nếu cô không khỏi rời Đinh gia, chắc cũng là cẩm y ngọc thực như vậy, phục trang đẹp đẽ của đại tiểu thư. Thích cái gì? Mục Thiên Dương ở bên tai cô hỏi. Tôi cảm thấy bông tai này rất đẹp. Có trang sức nào mà không đẹp? Ừ, lên lấy cái này đi. Uyển Tinh lấy bông tai xuống, đột nhiên nghi hoặc, cô mang nó lúc nào đây? hắn không phải nói cô không được ra ngoài sao? Chẳng lẽ mỗi ngày ở nhà cô đều phải mặc đẹp chờ hắn trở về? Mục Thiên Dương đột nhiên di động kêu lên. Hắn vừa lấy ra nên nhíu mày, nghe điện thoại. Alo, Mục tiên sinh. Bên kia nói, bệnh nhân giường số 24 đã tỉnh, đang đòi gặp con ái của bà. Bình thường cô ta không ở đó, các ngươi nói sao? À, đêm qua đã tỉnh rồi à? Bà ấy đã hỏi vài lần cho nên... Đã biết. Mục Thiên Dương tắt điện thoại. Huyền Tinh không có nghe thấy bên kia nói cái gì, soi gương xem dây chuyền trên cổ. Đẹp không? Cô hỏi Mục Thiên Dương. Đẹp. Mục Thiên Dương đối với nhân viên cửa hàng nói. Lấy cái này, tính tiền. Chương 14. Được voi đòi tiền. Tính tiền xong, hai người đi ra khỏi trung tâm mua sắm. Mục Thiên Dương nói, mẹ cô tỉnh lại rồi. Uyển Tình quay đầu qua nhìn hắn. Vậy tôi có thể đi thăm hay không? Mục Thiên Dương cúi đầu ở trên cổ cô hít hà, nhẹ giọng nói, tôi sẽ đồng ý nếu cô đi về ăn cơm trưa. 2 giờ về, thời gian còn rất dài đúng không? Uyển Tình vội vàng nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử trên tay mình. 11 giờ, chỉ còn có 3 giờ nữa. Ngồi xe qua lại chỉ hoãn thời gian cũng không còn bao lâu. Có thể hay không? Mục Tiên Dương giận tái mặt cả giận nói, cô cho cô có thể có kè mặc cả sao? Nếu không phải tôi đang vui, cô nghĩ rằng tôi sẽ nói cho cô biết là bà ta đã tỉnh sao? Đừng được voi đòi tiền. Vâng. Uyển Tình lập tức nói, tôi nhất định sẽ trở về đúng giờ. Mục Tiên Dương hử nhẹ một tiếng, nói với A Thành, đưa cô ta đi đi, đúng giờ trở về. Uyển Tình nhìn thấy cái bóng của mình trên cửa kính xe, trên cổ còn lưu lại vết hôn của 2 ngày trước. Cô lấy tay che kín lại, tuyệt đối không thể để mẹ mình nhìn thấy. Nghĩ nghĩ, cô nói với A Thành, anh đưa tôi về nhà trước. Nói xong báo địa chỉ nhà mình. A Thành từ trong kính chiếu hậu nhìn cô một cái. Tổng giám đốc bảo ta đưa cô đến bệnh viện. Tôi phải thay quần áo. Uyển Tình kêu to. A Thành do dự một chút, tay sờ di động muốn hỏi Mục Thiên Dương. Uyển Tình sợ Mục Thiên Dương không đồng ý lớn tiếng nói, tôi sẽ trở về đúng hạn, sẽ không làm cho anh thêm phiền toái. A Thành sửng sốt một chút, giống như việc này rất khó để mà nói. Cũng không thể nói là tổng giám đốc, nếu như trên cổ còn lưu lại vết hôn của ngài, cô ấy sẽ không muốn bị mẹ cô ấy biết, cho nên đi xin thay bộ quần áo. Tổng giám đốc hơn phân nửa sẽ đem hắn đi chiên giòn cho cá ăn. Vì thế hắn rụt tay trở về. Uyển Tình về nhà thay áo sơ mi, đem vết hôn che lại, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bệnh viện. Đi vào phòng bệnh gặp Từ Khả Vi. Mẹ! Uyển Tình! Từ Khả Vi nhìn cô, lộ ra nụ cười vui mừng. Con, thay con làm sao vậy? À! Uyển Tình sửng sốt một chút, cái ló khó cái khôn nói, ở trên lớp thể dục không cẩn thận bị té. Như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Từ Khả Vi nhíu mày, bà nằm ở trên giường không thể động đậy. Chờ Uyển Tình đến bên giường, bà nắm chặt tay Uyển Tình. Có bị thương nặng không? Không có việc gì. Uyển Tình ngồi xuống. Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Con rất lo cho mẹ. Nói xong liền khóc lên, đều tại Mục Thiên Dương không cho cô gặp bà. Khóc cái gì? Ta không sao. Từ Khả Vi nói, con phải học thật tốt, cẩn thận một chút đừng để bị thương nữa, ta nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Dạ. Uyển Tình khụt khịt. Từ Khả Vi hỏi, không đi học à? Con xin nghỉ, tí nữa con phải trở lại, buổi chiều có trách nhiệm. Chương 15. Phòng thay đồ. Có trách nhiệm sao con còn đến đây? Từ Khả Vi nói, mẹ không có việc gì, phẫu thuật cũng làm xong rồi, con còn có thể có chuyện gì được nữa. Về sau con phải đi học cho thật tốt, không cần phải để ý đến ta, luôn chỉ hoãn tốt. Sang năm phải thi vào đại học, phải đặt mọi tâm trí vào việc học. Dạ. Uyển Tình gật đầu. Từ Khả Vi trầm mặc một lát hỏi, tiền phẫu thuật con lấy ở đâu? Tuy rằng Uyển Tình vẫn không cho bà biết nằm viện tốn bao nhiêu, nhưng bà vẫn biết được số tiền kia nhất định không nhỏ đi, huống chi còn phải thay thận. Dạ. Uyển Tình gãi cắn môi dưới, là ba ba. Từ Khả Vi sửng sốt, nghĩ tới chồng trước bội bạc, sắc mặt có chút không tốt. Uyển Tình an ủi, vốn là chuyện ông ta lên làm, mẹ không cần phải vì chuyện tiền nong mà lo lắng, an tâm dưỡng bệnh, tiền ông ta đưa đủ để mẹ điều trị dưỡng thân thể thật tốt. Từ Khả Vi không nói chuyện, một lát sau hỏi cô về chuyện học tập. Nói xong, đột nhiên hỏi, con ăn cơm chưa? Con chưa ăn, chúng ta cùng nhau ăn. Ta hiện tại không thể ăn, Từ Khả Vi nói. Y tá có chuyển dịch dinh dưỡng cho ta, loại dinh dưỡng chuyên môn gì đó. Con không cần phải để ý đến ta, đi ăn đi. Uyển Tình lắc đầu, vậy con ở đây cùng mẹ một lát, trên trường trở về con sẽ đi ăn. Đói bụng thì phải làm sao bây giờ? Từ Khả Vi không đồng ý. Uyển Tình làm nũng nói, mẹ cho con ở đây cùng mẹ, trở về trường học không biết đến bao giờ mới có cơ hội trở lại đây. Nói xong lại nhìn không được muốn khóc. Được được được, ở lại một lát, đừng khóc. Từ Khả Vi thở dài, lớn như vậy còn khóc nhè. Uyển Tình trở lại biệt thự, thấy một chiếc xe tải dừng ngay trước biệt thự, mấy công nhân đang bê đồ vào nhà. Cô hỏi Trương Mỹ Phượng, bà Trương, bọn họ đang làm gì vậy? Bà Trương nói, tiên sinh mua tủ quần áo và giày tủ cho cô, quần áo cùng giày đã được đưa tới, tiên sinh vừa mới gọi điện thoại đến để tôi sắp xếp giúp cô. À, cảm ơn. Uyển Tình đi lên lầu, vừa về phòng liền thấy trên giường và trên mặt đất có đầy túi to túi nhỏ quần áo cùng giày dép. Cửa phòng thay đồ đang mở, bên trong chuyển đến tiếng gia cụ hoạt động. Uyển Tình ở trên giường ngồi xuống, tiện tay mở một cái túi ra, bên trong có chiếc váy liền màu tím, niên giá 8.880 nhân dân tệ. Đến lúc trước, một năm cô được không tiêu xài nhiều đến vậy. Gắt gao cầm váy, cô có một cỗ xúc động đem nó xé bỏ. Đột nhiên nhớ tới Mục Thiên Dương bảo cô đi mua nội y, cả thân cô phát lạnh, quyết định không để ý tới. Cô phải sửa sang lại quần áo này nọ, chờ hắn hỏi, cô sẽ nói là cô sẽ quên. Rất nhanh, nhân viên giao hàng từ trong phòng thay đồ đi ra. A Hoa đi phía sau bọn họ nói với Uyển Tình, tiểu thư, ta đi xuống trước, có gì thì gọi ta. Không đợi Uyển Tình đáp ứng, hắn đã đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Bà Sương vừa thấy, đứng dậy chạy tới phòng thay đồ thở dài, thật lớn ha, kẻ có tiền thật sung sướng, nơi để quần áo đều rộng như vậy. Chương 16, phục vụ nội y. Uyển Tình vừa đi qua nhìn, đích xác là rất lớn, so với phòng khách nhà cô còn lớn hơn. Bốn phía đều là ngăn tủ, ở giữa có một bộ ghế sofa, bố cục mỹ quan, tuyệt không gò bó, ngược lại còn lộ ra sự sang trọng. Uyển Tình mở một tủ quần áo trong đó, nhìn một tủ tây trang thuần một màu hoảng sợ. Đây là của Mục Thiên Dương. Cô vội vàng đóng cửa lại, đi về hướng phía bên kia. Bên kia tủ quần áo màu sắc nhạt hơn, là cái mà công nhân vừa mới lắp ráp xong, tạo thành một không gian riêng, bên cạnh còn có bàn trang điểm. Đây mới là của cô. Cô mở cửa ra, quả nhiên rỗng tuếch. Bà Trương đã xách túi to tiến vào, cầm lấy móc áo từng kiện treo lên, thuận tiện dùng tay kéo, đem mắc, cắt đi. Tuy rằng giá cả rất dọa lời, nhưng bà không có lên tiếng. Dù sao ở công ty huấn luyện cũng đã có, bà biết cái gì nên, cái gì không nên nói. Sửa sang quần áo cùng giày xong, bà Trương phải đi nấu cơm. Uyển Tình đem đồ trang điểm cùng trang sức số lượng không nhiều lắm bày ra trên bảng trang điểm. Nhìn thấy mặt mày hoa không gian, cô thật mờ mịt. Đây là cuộc sống tương lai của cô sao? Nuôi dưỡng như một con chim hoàng yến bị nhốt ở trong lồng. Cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền đến âm thanh. Uyển Tình bước nhanh ra mở cửa, một nữ nhân xa lạ đứng ở cửa. Xin chào, tôi là nhân viên cửa hàng nội y, nữ nhân nói. Mục tiên sinh bảo tôi đưa nội y đến cho tiểu thư. Uyển Tình phản ứng đầu tiên là không để người ngoài vào nhà, tiếp theo mới nhớ đây là nhà của Mục Thiên Dương. Bên ngoài bảo vệ xâm nghiêm, hắn không đồng ý, căn bản không thể vào được, vì thế mở cửa cho cô ta đi vào. Nội y, Mục Thiên Dương đoán được là cô sẽ không nghe lời, cho nên gọi người tự mình đưa đến sao? Có phòng thay đồ không? Nhân viên nội y hỏi. Nội y cùng các loại quần áo khác giống nhau, phải thử mới biết được đẹp hay không, bằng không chẳng những khó coi, còn có thể làm ngực mình bị hư. Huyền Tình có chút không tự nhiên nhưng vẫn dẫn cô đi vào phòng thay đồ. Nữ nhân đem theo hai cái vali, sau khi mang ra liền đem một cái đó xong mở ra. Tất cả đều là nội y được sắp xếp rất chỉnh tề. Cô cầm một kiện lên, nói với Huyền Tình: nghe nói đây là số đo của tiểu thư, người không cần thẹn thùng. Chúng tôi thường xuyên thử nội y cho khách hàng, có chút khách nhân sẽ không mặc, đặc biệt là người giống như tiểu thư, còn là nữ sinh, còn phải chúng ta tự mình dạy cho. Người muốn thay ở nơi nào? Huyền Tình lạnh nghiêm mặt nói: tôi đến phòng tắm. Được rồi. Cô ấy cũng không có kiên trì, còn nói khi cô mặc nội y cần chú ý điều gì. Sau đó nói: người mặc xong cho tôi xem một chút, vạn nhất hiệu quả không tốt phải đổi lại khác. Huyền Tình gật đầu qua loa, nghĩ thầm rằng cô thật chuyên nghiệp. Cuối cùng để lại mấy chục bộ nội y, hiệu quả cũng không tệ, các màu đều có. Cô ấy xếp nội y chỉnh tề vào tủ quần áo của cô, lại mở vali khác ra. Bên trong có đồ ngủ cùng áo choàng tắm các loại. Những thứ này không cần thử, người xem màu sắc cùng kiểu dáng, thích cái gì thì giữ lại, đây là giao phó của Mục tiên sinh. Một câu giao phó của Mục tiên sinh tựa như vô hình mệnh lệnh. Huyền Tình chỉ có thể từng kiện thưởng thức. Hình thức cũng đa dạng rất nhiều, bằng bông, bảo thủ, Huyền Tình toàn bộ lưu lại, sợ tơ bán trong thuốc, thậm chí tỉnh thú, cô đều hết thảy không muốn. Cô ta mỉm cười nói: lưu lại đi, Mục tiên sinh sẽ thích. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy share, like, subscribe và đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nhé. Thank you and bye bye. Thank you.